Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, giọt thứ hai máu. Gặp Thạch Lỗi mua nhiều như vậy đồ ăn trở về, thôn trưởng cảm giác được 10 phần không có ý tứ, có thể cự tuyệt đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cũng chỉ có thể biểu thị thiên ân vạn tạ, ban đêm dùng Thạch Lỗi mua về đồ ăn lại làm một bữa cơm. Vẫn như cũ là đem trong thôn người gọi vào từ đường trước trên đất trống cùng một chỗ ăn. Trong thôn thực sự không có nhiều người. Ban đầu cũng chỉ có 7-80 hộ. Người trẻ tuổi phàm là có một chút điều kiện. Đều đem lão nhân cùng hài tử mang đi. Lưu lại hết thảy bất quá hơn 40 lão nhân hơn 20 đứa bé. Bữa cơm này ăn tự nhiên cũng là theo lão thôn trưởng một dạng đối Thạch Lỗi bọn người thiên ân vạn. Tạ. Thạch Lỗi đơn độc lôi kéo lão thôn trưởng, kín đáo đưa cho hắn một gói thuốc lá, ngược lại cũng không phải cái gì tốt khói. Mua quá rất sợ lão thôn trưởng không chịu thu, Thạch Lỗi là nhìn lấy lão thôn trưởng hút thuốc thẻ bài. Hơi mua tốt một chút điểm, lão thôn trưởng kinh sợ, làm sao cũng không chịu thu. Thạch Lỗi nói, ta bình thường cũng không hút thuốc lá, mua đều mua. Ngài nếu không thu ta cũng chỉ có thể ném đi. Mà lại, ta ngày mai liền về Ngô Đông. Mấy người bọn hắn, ở chỗ này vẫn phải ngây ngốc 20-30 thiên. Vẫn phải phiền phức lão thôn trưởng ngài nhiều hơn chiếu khán. Lão thôn trưởng liên tục khoát tay. Nói, Thạch lão sư ngươi cái này nói là lời gì? Tiểu Ngô lão sư, tiểu Tôn lão sư bọn họ đều là đến giúp đỡ chúng ta trong thôn hài tử. Bọn họ ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải chiêu đãi tốt, chưa nói tới cái gì chiếu khán. Tóm lại vẫn là muốn cho các ngươi thêm chút phiền phức. Bọn họ đâu, từ nhỏ đều không chút nếm qua khổ. Trong thôn sinh hoạt khẳng định sẽ có chút không quen. Cho nên, lão thôn trưởng ngài nhất định phải hỗ trợ nhiều chiếu khán. Không thể coi bọn họ là thành thôn các ngươi người trẻ tuổi như thế qua đối đãi. Thậm chí không thể dùng đối đãi trước kia chút thôn xử lý giáo viên tiểu học nhãn quang đi đối đãi. Ta cho bọn hắn mua cái tủ lạnh, thịt a ngư a những này. Bọn họ sẽ tự mình đến quê nhà đi mua. Ngài khác quan tâm, đây không phải khách khí sự tình. Trong thôn điều kiện hữu hạn, không thể bởi vì cho bọn nhỏ bồi bổ khóa. Liền để lão nhân ra nhóm 6 tháng cuối năm thời gian đều không vượt qua nổi. Ta đây hôm qua cũng nói với ngài, chính ta có cái công ty, tiền phương diện ngài không cần thay ta cân nhắc, ngài chỉ cần mỗi ngày cho bọn hắn đưa chút rau xanh là được. Mới mẻ liền phải, nhưng là ta cá nhân năng lực cũng có hạn, không có khả năng chiếu cố toàn thôn lão nhân, cho nên cũng chỉ có thể cung cấp bọn họ thịt đồ ăn. Cái này hy vọng ngài có thể thông cảm, Thạch lão sư ngươi cái này nói cái gì lời nói. Ban đầu những này đều nên chúng ta cung cấp. Ngươi cái này khiến cho, chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng dưới tình thế cấp bách đều sắp nói không ra lời. Trong thôn tình huống ta đều nhìn ở trong mắt. Nếu như người trẻ tuổi đều tại, ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn mưu chút đường sống. Nhưng tất cả đều là lão nhân. Ta thật cũng giúp không được không vội. Quyên tiền cũng không phải không được. Nhưng ta sợ trực tiếp quyên tiền ngược lại sẽ cho người trở nên hết ăn lại nằm. Ta lời nói này khả năng không xuôi tai. Ngài nhiều đảm đương, ta minh bạch đạo lý này. Thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ nhân dĩ ngư. Chúng ta những lão già này lão thái bà, cũng chỉ còn lại có đủ loại đồ ăn khí lực. Trước kia trong huyện cũng có chút nghèo khó cấp phát. Tựa như ngươi nói, có trợ cấp, những người này liền không kiếm sống. Kỳ thực đều là người tốt, chính là, ai, người cứ như vậy, Thạch lão sư người đã giúp trong thôn ân tình lớn. Chúng ta bây giờ, chỉ hy vọng đồng lứa nhỏ tuổi có thể đọc thêm nhiều sách. Về sau có cái chạy đầu, khác giống chúng ta giống như cả một đời gặp cảnh khốn cùng. Được, thuốc lá này ta thu, người yên tâm, tiểu Ngô lão sư tiểu Tôn lão sư bọn họ ở chỗ này. Tuyệt sẽ không thụ nửa điểm ủy khuất. Về sau bọn họ mỗi ngày rau xanh, ta tự mình cho đưa tới. Tận lực không cho thôn dân cùng bọn hắn tiếp xúc thời cơ. Thạch Lỗi nghe được cái này, yên tâm không ít. Ta nửa đường nếu là có thời gian, cũng sẽ trở lại gặp nhìn. Đến lúc đó sớm theo ngài liên hệ. Bọn nhỏ thiếu cái gì ngài liền trực tiếp nói với ta. Cho bọn nhỏ đồ, vật. Ta sẽ không nỡ. Cảm ơn. Lão thôn trưởng đã cảm động không biết nên nói cái gì cho. Phải, chỉ có không ngừng nói cảm ơn hai chữ. Thạch Lỗi lại nói, xe đạp đã trên đường. Sáng sớm ngày mai sẽ tới. Hết thảy 50 chiếc. Đến lúc đó liền phiền phức lão thôn trưởng ngài dựa theo lần này học bù các học sinh cần. Phân phát đến còn lại mấy cái thôn làng. Nhiều xuống tới đâu. Ngài tìm một chỗ tồn. Về sau nếu là xe đạp có cái gì hư hao. Có thể tu chúng ta liền xây một chút. Không thể tu. Liền trực tiếp từ còn lại trong xe tìm tòi. 50 chiếc nhiều như vậy. Vậy còn không được vạn a. Lão thôn trưởng kinh hãi lấy. Thạch Lỗi cười nói. Ta đều nói. Ta chính mình là làm cái này. Thành không có nhiều. Mà lại ta đây là vì hài tử. Những này xe đạp. Phiền phức lão thôn trưởng ngài chằm kỹ một chút. Ta đây là cho bọn nhỏ đến trường mưu cái thuận tiện. Không phải cho người trưởng thành cưỡi chơi. Đã Thạch lão sư ngươi nói như vậy. Được. Ta cam đoan. Những xe này. Trừ những tránh thức đó có cần hài tử. Ta tuyệt sẽ không cho người khác. Ai muốn đánh những này xe đạp chủ ý. Ta cùng hắn chơi bạc mạng. Thạch Lỗi cười ha ha nói. Cũng không có gì nghiêm trọng. Chúng ta thôn không có người trẻ tuổi. Ta chủ yếu là sợ những thôn khác hội có ý tưởng. Nếu là có phiền phức. Ngài liền để Tôn Di Y gọi điện thoại cho ta. Lão thôn trưởng đáp ứng. Thạch Lỗi lại với hắn uống hai chén. Theo Tôn Di Y bọn người trở lại trong phòng. Theo Tôn Di Y năn nỉ một chút hướng. Thạch Lỗi biểu thị chính mình ngày mai tiếp thu xe đạp về sau liền trực tiếp về Ngô Đông. Tôn Di Y ôm hắn. Nói, Thạch đầu ca, cảm ơn ngươi. Chúng ta thật sự là đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. Không nghĩ tới đến từ về sau. Sẽ dính dấp ra nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình tới. Thạch Lỗi xoa Tôn Di Y đầu. Nói, cùng ta vĩnh viễn đừng nói cảm ơn. Ngươi là nữ nhân ta. Ta giúp ngươi làm những này, đều là hẳn là, mà lại, ta cũng thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi có ý nghĩ của mình. Có mình muốn làm sự tình, chuyện này rất tốt, chỉ là lúc sau cùng loại sự tình, nhất định phải cân nhắc càng chu đáo một số. Chuyện này, ta về Ngô Đông vẫn phải tìm Ngô Đại Na vừa nói lẩm bẩm. Những lão sư này, cũng thật sự là tại Ivory Tower ngốc lâu. Cái gì cũng không hiểu. Tình huống đều không điều tra. Liền để cho các ngươi tới. Các ngươi cũng chỉ là học sinh. Cân nhắc không đến là bình thường. Bọn họ xem như lãnh đạo trường học lão sư cái này quá không nên. Vẫn là quên đi. Các lão sư cũng chính là không nghĩ tới mà thôi. Không nghĩ tới. Ta nhìn cũng là người nhiều hơn việc. Chuyện này ta nhất định phải theo từ hiệu trưởng phản ứng một chút. Đây cũng chính là ta theo tới. Nếu không thật ra chút chuyện. Làm sao làm. Tôn Di Y không dám nhiều lời. Nàng cũng phát hiện. Bọn họ là một bầu nhiệt huyết. Có thể bên này tình huống thật không phải bằng vào nhiệt huyết liền có thể giải quyết. Chi tiết vấn đề quá nhiều. Bên ngoài ve kêu không ngừng. Sơn thôn đêm yên tĩnh đáng sợ. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y ôm nhau nửa ngày. Cuối cùng lại quấn dao cùng một chỗ. Sắp chia tay đêm, luôn luôn lộ ra đặc biệt ngắn ngủi. Trải qua tối hôm qua về sau, hai người cũng không có gì lo lắng. Chỉ là Tôn Di Y cũng tỉnh táo không hề phát ra âm thanh. Theo Thạch Lỗi giày vò hơn phân nửa túc. Đêm nay, Tôn Di Y phá lệ chủ động. Thậm chí cưỡi đến Thạch Lỗi trên thân. Cái này theo Tôn Di Y tính cách hoàn toàn không hợp. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể cảm khái. Giữa nam nữ chút chuyện này, thật sự là không cần nhân giáo. Thiên nhiên liền sẽ, chỉ cần đột phá tầng kia quan ải. Còn lại chính là nước chảy thành sông sự tình. Dậy sớm về sau, lần nữa nhìn thấy Ngô Nhu Nhu cùng Trương Hân. Lần này hai người ngược lại là không có gì khác thường. Xem ra tối hôm qua âm lượng khống chế cũng không tệ lắm. Xe đạp đến, Thạch Lỗi đem toàn bộ giao cho lão thôn trưởng. Tôn Di Y bọn họ cũng tự nhiên một người một cái xe đạp cưỡi đi trường học. Thạch Lỗi liền lái xe về Ngô Đông. Xe vừa mới hạ tốc độ cao, Thạch Lỗi liền tiếp vào Ngụy Tinh Nguyệt điện thoại, nói nàng đã đến đường sắt cao tốc đứng, nhượng Thạch Lỗi đi đón nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.